Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, ấm áp Bạch Gia. Tác giả, Cung Tam. Ba người ở Minh Trường Giới bên ngoài một cái trấn nhỏ thượng hội hợp. Cổ Dương tốc độ còn so với bọn hắn nhanh không ít. Chủ yếu là Bạch Lăng hai người một đường đều là ở lo lắng Cổ Dương an nguy. Chờ nhìn đến Cổ Dương không có việc gì thời điểm, mới chân chính yên tâm. Hội hợp lúc sau, nghe Cổ Dương nói về kia ba người sự tình, bọn họ quyết định nhanh chóng chạy về Bạch Gia. Tuy rằng Bạch Gia giữa có người ám hại Bạch Nhất Cốc, nhưng là nơi đó còn có chính mình thân nhân. Nếu là Bạch Gia bởi vì chính mình xảy ra chuyện, bọn họ cả đời đều sẽ không an tâm. Bao gồm Cổ Dương, việc này nhân hắn dựng lên, ngọn nguồn cũng ở hắn. Nếu là Bạch Gia xảy ra chuyện, có thể cứu Bạch Gia, cũng chỉ có hắn một người. Ba người hành trình, không sợ con đường phía trước hiểm. Trong mây vũ giới, Minh Trường Giới nanh vuốt giống như không có duỗi đến như vậy trường. Hoặc là nói là bởi vì lúc trước Cổ Dương cố bố nghi trận, ngăn trở bọn họ bước chân. Một đường tiến vào vân vũ giới, đều là bình tĩnh khẩn, thậm chí làm cho bọn họ cảm thấy, chính mình cải trang giả dạng, tựa hồ đều là dư thừa. Tiến vào lưỡng nghi đường phạm vi, rốt cục là nghe được bình tĩnh nguyên do lưỡng nghi đường dưới. Bạch Gia cùng Nhậm Gia hợp tác, xuất động tinh nhuệ nhân mã, tìm tòi Bạch Lăng ba người tung tích, cung cấp bảo hộ, lúc sau tiến hành treo giải thưởng. Muốn được đến ba người bất luận cái gì tin tức, thậm chí lấy lưỡng nghi đường thế lực, uy áp sở hữu thế lực khác. Nếu là dám động Bạch Lăng ba người, lưỡng nghi đường thế lực, tuy xa tất chu. Nghe được tin tức kia một khắc, ba người vừa mới tiến vào lưỡng nghi đường thế lực trong phạm vi, chưa từng có người phát hiện hành tung. Chỉ là này tin tức đối bọn họ tới nói, lại không biết ý gì. Cuối cùng là Bạch Lăng đến ra một cái kết luận, đó chính là chẳng lẽ lưỡng nghi đường muốn cho ngươi gia nhập trong đó sao? Bạch Lăng nghi hoặc nói. Bạch Nhất Cốc nghe được lời này, cũng là nghĩ nghĩ nói. Có lẽ đây là thật sự. Cổ Dương hiện tại được đến cơ quan chủng, hơn nữa cùng Yến Gia Cốc Gia không chết không ngừng. Nếu lưỡng nghi đường đem hắn thu vào, không những có thể giải Cổ Dương nguy cơ, còn có thể cấp lưỡng nghi đường gia tăng lợi thế. Lấy người đối lưỡng nghi đường hiểu biết, bọn họ sẽ làm ra loại này quyết định sao? Cổ Dương trầm mặc sau một lúc lâu, chung quy vẫn là hỏi. Hắn đối với vân vũ giới các thế lực lớn cùng gia tộc đều là không hề hiểu biết. Nhưng là cái này cách nói, nhưng thật ra có thể xác minh lúc này trước mắt nhìn đến này đó tình huống. Bạch Lăng gật gật đầu, bình tĩnh nói, ta tưởng, hẳn là bọn họ cân nhắc lúc sau, cho rằng bảo hộ ngươi so giết ngươi được đến càng nhiều. Cho nên mới sẽ có loại này hành động đi. Đối với Bạch Lăng thẳng thắn, Cổ Dương mặt lộ vẻ chua xót. Xác thật, ở này đó thế lực lớn giữa, lợi lớn hơn tệ, mới có thể chống đỡ bọn họ bước tiếp theo hành động. Ta hiểu được, đi thôi, chúng ta trở về Bạch Gia. Nếu việc này Bạch Gia cũng tham dự, đi về trước Bạch Gia nhìn xem tình huống đi. Cổ Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, tinh không vạn lý, tuy rằng trong lòng như cũ là mây đen dày đặc, nhưng là ở không lâu lúc sau, hẳn là sẽ cùng kia trời quang tương tiếp đi. Hai người gật đầu, mang theo Cổ Dương rời đi khách điếm, hướng Bạch Gia phương hướng đi. An Lạc Đế Quốc, Nhậm Gia cùng Bạch Gia một phân thành hai, lấy lưỡng nghi đường là chủ đạo. Nơi đây, Cổ Dương ba người nhập Bạch Gia lúc sau, liền nháy mắt bị trọng binh vây quanh. Đang lúc bọn họ cho rằng chính mình trúng kế, muốn phá vây rời đi là lúc, lại thấy đến phía trước một cái nhảy nhót thân ảnh. Hắc, làm sợ các ngươi đi. Bổn cô nương cố ý. Bạch Dư Huyên vẻ mặt kiêu tiếu bộ dáng, nhướng mày đứng ở ba người phía trước, trong miệng dịu dàng nói. Ai ra, ca, chính là còn không có quá nửa thường. Sắc mặt xoát liền thay đổi, bị Bạch Lăng nắm lỗ tai liên tục cầu xin tha thứ. Thật náo nhiệt, khó khăn là thoát khỏi Bạch Lăng. Bạch Dư Huyên chạy xa vài bước, chống nạnh hung tợn nói. Hừ, hỗn đản đại ca, Ta chính là thật vất vả mới cầu bọn họ hỗ trợ. Người xấu, người xấu. Nhìn Bạch Dư Huyên bộ dáng, Cổ Dương bất đắc dĩ nói. Hảo, chúng ta chính là thực cảm kích ngươi. Đi thôi, tại đây làm người nhìn ngươi bị khi dễ cũng không hảo đi. Hừ, xem ta chờ lát nữa như thế nào thu thập các ngươi. Bạch Dư Huyên rầu miệng, trừng mắt nhìn ba người liếc mắt một cái. Lúc này mới nói, sau đó xoay người liền chạy đi rồi. Mỹ danh rằng hảo nữ không cùng nam đấu. Bạch Dư Huyên ở Bạch gia duy nhất sợ người chính là Bạch Lăng. Có Bạch Lăng ở, tuy là Bạch Dư Huyên cũng điêu ngoa tùy hứng không đứng dậy. Một đường theo Bạch Dư Huyên về tới Bạch gia, bốn người dọc theo đường đi chính là náo nhiệt khẩn. Nhưng thật ra làm Cổ Dương có chút mạc danh cảm xúc. Ở một cái như Bạch gia quái vật khổng lồ giữa, còn giống như này tam huynh muội tình ý, thực sự không dễ. Người bình thường nếu quán thượng cái này thân phận, trừ bỏ vì mình, nói như thế nào người? Bạch Chấn Hàm, Bạch gia gia chủ, cũng là này tam huynh muội phụ thân, hôm nay mới tới nơi này, cũng là muốn gặp thượng vừa thấy. Đến Bạch gia thời điểm, vừa vặn đến phiên dùng cơm trưa, cho nên trực tiếp đem này gặp mặt, đặt ở trên bàn cơm. Không ngừng Bạch Chấn Hàm, Bạch Nhất Cốc nhị thúc cùng tam thúc đều ở. Nữ quyến chỉ có Bạch Dư Huyên một người, cũng là vì gia chủ sủng nàng, cho nên mới làm nàng gia nhập bữa tiệc. Nếu không ở Bạch gia quy củ, nữ quyến là không thể cùng nam tân ngồi cùng bàn. Chưa từng nhìn thấy đương gia chủ mẫu. Thừa dịp khoảng cách Bạch Nhất Cốc hỏi Bạch Dư Huyên, thế mới biết chính mình mẫu thân đi ra ngoài. Hình như là rất nhiều nữ quyến cùng nhau đi núi chơi chơi thủy một chuyến. Như thế một bàn người liền dư lại 7 cái, Bạch Chấn Hàm 3 người, Cổ Dương 4 người, chỉ là Bạch Nhất Cốc vẫn luôn thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra buồn vui, cũng không nói nhiều lời nói. Một cốc, nghe Dư Huyên nói, ngươi khôi phục vũ lực, đây là thật sự sao? Nhị thúc Bạch Chấn Ninh tự hồ là cái hay không nói. Nói cái dở, đang ăn cơm, bỗng nhiên mở miệng hỏi, Bạch Nhất Cốc sắc mặt biến đổi. Nhưng là cũng biết rõ nơi này không phải phát tác thời điểm. Thở sâu, lúc này mới nói, đa tạ nhị thúc quan tâm, vừa khéo gặp Cổ Dương, đã không có việc gì. Nga, phải không, kia hiện tại là cái gì cấp bậc, ta nhớ rõ ngươi lúc ấy hình như là huyền cấp cửu giai đi. Này phế đi vũ lực, một lần nữa tu luyện, sợ là không dễ dàng như vậy đi. Bạch Chấn Ninh nói chung là một mặt tìm kiếm chi ý. Chàng nhiều năm hiền lành trưởng bối, chung quy bởi vì Bạch Nhất Cốc đột nhiên trở về, giống như mất bình tĩnh. Bạch Nhất Cốc trên mặt một mặt chợt lóe lướt qua cười lạnh. Dương mắt nhìn Bạch Chấn Ninh, lúc này mới nói, bất quá là huyền cấp cửu giai mà thôi. Hiện giờ ta đã là địa cấp nhất giai, làm nhị thúc quan tâm. Nghe lời này, Bạch Chấn Ninh sắc mặt đổi đổi. Sửng sốt một chút, lúc này mới nói, ha ha, đây mới là ta Bạch gia hậu bối sao. Đoạn Tuyệt Đường lui lại xông ra, phá sau mà đứng, hẳn là làm mọi người học tập một chút mới là. Đối, ít nhất đều phải trước phế đi vũ lực, sau đó từ trên vách núi ném xuống mới được. Đây chính là cơ bản nhất. Bạch Nhất Cốc cắn răng nói, trong ngực là một cổ hờn dỗi, không biết sao lại thế này. Xông thẳng ót, làm hắn có chút không thể khống chế. Nói ra câu kia nhìn như giận dỗi nói. Ở chính mình vũ lực bị phế lúc sau, bọn họ đã làm cái gì? Hết thảy thuộc về chính mình đồ vật, đều bị cướp đi. Hiện tại đâu, biết chính mình vũ lực khôi phục, rồi lại như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Cái gì là công bằng? Ở chỗ này, là không có công bằng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.